Chương 429, tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 429, tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách gầm kim hoàng sắc thẻ bài đập ầm ầm ở trung đội trưởng trên mặt, nhất thời mắt nổi đom đóm, trên mặt nóng bỏng đau nhức. Một cỗ không khỏi tà hỏa theo trong lòng của hắn đột nhiên bay lên, giữ dằn sát cơ điên cuồng tuôn ra. Hắn là ai? Chính là tới từ quân khu tinh nhuệ nhất đặc chủng tác chiến bộ đội, tiếng tăm lừng lẫy vương bài chi sư, bản thân hắn càng là lớn nhất danh vọng binh vương cho tới nay, hắn đều mắt cao hơn đầu, cao ngạo vô cùng, cho tới bây giờ đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho dù Lâm Phong đến từ đồng dạng thần bí quyền lực đáng sợ quốc cán cục, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, lạnh lùng tương đối. Ai có thể nghĩ, Lâm Phong vờ ơ y ma so với hắn càng hung hăng, trực tiếp đem một vật nện ở trên mặt hắn, cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được đến thảo ngươi muốn chết trung đội trưởng gầm lên giận dữ. Hắn ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp vung đầu nằm đấm, một chiêu thái sơn áp đỉnh, hướng phía Lâm Phong đầu đổ ập xuống đánh tới. Một chiêu này vốn là quân thể quyền nhập môn chiêu thức, trực lai trực hứ, không có nửa phần huyền ảo. Nhưng là, hắn lực lượng cương mãnh cùng cực, xuất quyền tốc độ càng là đáng sợ, tuy là vô cùng phổ thông nhất quyền, nhưng cũng đủ để đem người đánh ngất đi trong cơn giận dữ. Hắn xuất thủ đã không có phân tức, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đối với trung đội trưởng loại phản ứng này, hắn sớm đã dự liệu được. Những này đặc chủng quân nhân từng cái tầm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, thụ nhất không được người khác khiêu khích. Hắn là cố ý làm như vậy, làm chỉ là thăm dò bọn họ dây. Lâm Phong cơ hồ có thể khẳng định, những người này là kỷ liêu phái tới. Ầm, Lâm Phong tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng bắt lấy trung đội trưởng đập tới quyền đầu, cử trọng nhược khinh. Nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Riêng là những đặc chủng đó các binh sĩ, càng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ đối với trung đội trưởng thực lực thế nhưng làm mà biết quá sâu. Đây chính là toàn bộ quân khu đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu siêu cấp binh vương A. Quân khu đã từng đặc biệt làm qua đo đạc, trung đội trưởng nhất quyền xuống dưới, tối thiểu nhất cũng phải có trên 100 cân, thần lực kinh người. Thế nhưng là, đối mặt với trung đội trưởng này nặng đến 100 cân thiết quyền, cái kia nhìn gầy yếu không chịu nổi, trắng tinh thiếu niên thế mà chỉ dùng một cái tay liền ngăn trở. Đây quả thực thật không thể tin, ngươi trung đội trưởng cũng là giật nảy cả mình. Hắn nhất quyền đánh sau khi ra ngoài, lập tức liền hối hận, rất sợ nhất quyền đem cái này gầy yếu không chịu nổi tiểu gia hỏa làm hỏng. Đến lúc đó, cho dù thân phận của hắn đặc thù, cũng rất khó hướng quốc an cục dặn dò. Dù sao, quốc an cục quyền lực cũng lớn không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn nghĩ rút lui nhận cũng là không kịp. Hắn trong lòng đang yên lặng suy nghĩ nên dùng dạng gì lý do lấy cớ vì chính mình giải vây thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện mình quyền đầu thế mà bị thiếu niên kia một tay nắm bắt lại. Ngươi dạng này không hỏi phải trái đúng sai xuất thủ, thích hợp sao? Lâm Phong chế nhạo nhìn xem trung đội trưởng đỏ lên mặt, từ tốn nói. Trung đội trưởng nhìn qua Lâm Phong một mặt lạnh nhạt biểu lộ, lại cảm nhận được chung quanh bộ hạ mình đưa tới kinh ngạc ánh mắt, nhất thời cảm thấy mình nhận cực đại vũ nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, buông tay trong chốc lát, trung đội trưởng nhiều năm khắc khổ huấn luyện lực lượng cường đại bạo phát đi ra, tựa như là một đầu liệt mã, theo Lâm Phong cánh tay phải mãnh liệt mà đến sáng trùng sinh chi võ tông ký sự. Hắn cũng không phải là võ giả, tự nhiên cũng sẽ không nội công, cố lực lượng kia là thuần túy nhục thân chi lực, nhưng lại so nội lực càng thêm đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong liền biết trung đội trưởng cao ngạo nguồn gốc từ chỗ nào. Đây là một cái thật dựa vào chính mình khắc khổ nỗ lực từng bước một leo lên đến cường giả, tự tôn cùng tự ngạo tự nhiên hơn xa người khác. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không sợ, đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ bên phải tay, nhất thời liền ngăn trở trung đội trưởng cương mãnh lực đạo. Trung đội trưởng lập tức trên mặt biến sắc, khó coi vô cùng. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là dùng ra toàn lực, lại như cũ vô pháp tránh thoát Lâm Phong thủ trưởng, bị gắt gao áp chế ở hạ phong, quả thực là đả kích hắn lòng tự tin. Đặc trùng binh tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không dự định nhìn một chút ta thật sự là thân phận sao? Lâm Phong từ tốn nói. Thân phận chân thật trung đội trưởng sững sờ, lập tức nhớ tới mặt đất khối kia kim hoàng sắc thẻ bài, Hồ Nghi. Hắn biết quốc an cục thành viên mỗi một cái cũng là tinh anh, nhưng cũng không thể mạnh như này không hợp thói thường, đưa tay ở giữa đem hắn áp chế thảm hại như vậy. Bất quá, trong lòng của hắn hoài nghi rất nhanh liền bị nổi giận sở chiếm cứ, mới vừa rồi bị Lâm Phong dùng thẻ bài đện ở trên mặt tình cảnh chợt lóe lên. Loại này sỉ nhục, hắn không thể chịu đựng được. A Trung đội trưởng gầm lên giận dữ, mạnh mẽ nâng lên chân phải, hung hăng đá hướng Lâm Phong eo, thế nói sắc bén. Chiêu này tên là đơn tiên, là bộ đội đặc chủng bên trong phổ biến làm lưu chuyển chiêu số một trong, vô cùng thực dụng. Uy lực lớn nhỏ cùng người sử dụng thực lực mật thiết tương quan. Trung đội trưởng ngày bình thường đối với chiêu này rất tinh tường, tập luyện không xuống vạn lần, thi triển ra tự nhiên thuận buồm xuôi gió, uy lực phi phàm. Hắn gặp Lâm Phong khí lực kinh người, bắt hắn lại tay tựa như là vòng sắt, căn bản là vô pháp dung chuyển mảy may. Vì vậy, hắn mới đến hạ sách này công kích Lâm Phong hạ bàn, vây ngụy cứu triệu, hy vọng có thể giải mở chính mình khốn cảnh. Nhưng là, hắn căn bản cũng không khả năng biết, Lâm Phong thể thuật so với hắn bản thân nhìn thấy qua bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Bạch nhãn nhu quyền, cùng theo thương lam giã thú mạch tổ gai nơi đó học được cương quyền, Lâm Phong đều lĩnh ngộ được cực cao cảnh giới, cận thân tác chiến tuyệt đối không e ngại bất luận kẻ nào. Siêu Lâm Phong tốc độ phản ứng nhanh kinh người, đi sau mà tới trước, nâng lên chân phải hung hăng hướng phía trung đội trưởng đá tới trên đùi đá tới. Ầm, trung đội trưởng trong miệng phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy cước giống như là đá một tảng đá lớn, một trận tê tâm liệt phế đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, dưới chân chột dạ, hưu quyền lại bị Lâm Phong nà mở trà tờ vô pháp động đậy, vờ ơ ý ma quỷ một chân trên đất. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, bên cạnh đặc chủng binh bọn họ nhìn không được. Bất kể nói thế nào, trung đội trưởng cũng là trong lòng bọn họ thần tượng, là bọn họ kính trọng nhất binh vương. Há có thể trơ mắt nhìn xem bị người vũ nhục. Có câu nói rất hay, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ quý thiên, địa, phú mẫu. Trung đội trưởng như thế nửa quỳ ở Lâm Phong trước mặt, tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục. Buông tay một cái, cao gầy chiến sĩ nhào lên. Hắn vung hai nắm đấm, vẫn như cũ là bình thường nhất quân thể quyền chiêu thức, phong thanh hô hô, lực đạo bất phàm. Dám đối xử với chúng ta như thế, trung đội trưởng không muốn sống. Một cái khác chiến sĩ theo khía cạnh công tới, hắn cao cao địa vọt lên, một cái chân kéo dài thẳng tắp, tựa như là một đầu tiên tử, hung hăng hướng phía Lâm Phong vai rút tới. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, vung ra bắt lấy trung đội trưởng quyền đầu tay. Cùng lúc đó, tay phải hắn giống như là như chớp giật, nhanh chóng hướng về phía trước oanh ra hai quyền. A a, theo hai tiếng kêu thảm, này hai tên xuất thủ chiến sĩ lập tức bay rớt ra ngoài. Hàn ngu nhân sinh thiết lập lại. Ở đây nhiều người như vậy, vợ ơ y ma không ai nhìn ra mời Lâm Phong lại như thế nào xuất thủ. Cái này một đáng sợ chiến quả, lập tức rung động sở hữu đặc chủng chiến sĩ. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng về đằng sau thối lui hai bước, mở ra trong tay thương giới bảo hiểm, đem tôi om họng súng nhắm ngay Lâm Phong. Khủng bố như thế nhân vật, căn bản là vô pháp đối kháng. Chỉ có thể sử dụng vũ khí. Trung đội trưởng, ngươi không sao chứ? Hai cái chiến sĩ chạy tới đem trung đội trưởng nâng đỡ, lớn tiếng nói. Bọn họ và trung đội trưởng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Ta không sao. Trung đội trưởng chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói ra. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tràn ngập hoài nghi. Quốc an cục thành viên, làm sao lại đáng sợ như thế? Điều đó không có khả năng. Đặc chủng binh bọn họ, các ngươi dùng súng chỉ vào người của ta, chẳng lẽ là nghị phản quốc sao? Lâm Phong sắc bén ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mọi người, nghiêm nghị quát. Đối mặt với tôi om họng súng, hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, cường thế vô cùng. Phản quốc trung đội trưởng hơi sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu đến quốc gia. Hắn biết quốc an cục quyền lực cực lớn, với lại độc lập với tư pháp hành chính bên ngoài, địa vị cao cả. Bọn họ phụ trách là quốc gia an toàn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, địa vị cùng quyền lực càng phải rất qua quân đội. Bất quá, dù vậy, hắn cũng sẽ không chịu thua. Dù sao, thân phận của hắn qua đặc thù, là toàn bộ quân khu cục cưng quý giá, quân đội là tuyệt đối sẽ không đem hắn ném cho người khác tùy tiện trị tội. Hỏi rất hay, ha ha ha. Bất thình lình, Lâm Phong cười lên ha hả. Cười sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai, ta xác thực có thể đại biểu quốc gia. Đối đi cờ hở vơ y ta, chính là phản quốc. Các hạ chuyên chạy tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì để cho chúng ta thưởng thức các ngươi quốc an cục thành viên hung hăng sắc mặt sao? Trung đội trưởng tuy nhiên chấn kinh với Lâm Phong chấn định và lạnh nhạt, nhưng cũng đối chọi gay gắt. Hắn phất phất tay, những lính đặc biệt kia lập tức hành động, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền nổ súng xạ kích. Thân phận ta đã nói cho ngươi. Nếu như còn không biết tiến thối lời nói, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lâm Phong mặt không đổi sắc, dày đặc nói ra. Hắn dùng ngón tay chỉ địa bên trên kim hoàng sắc thẻ bài. Hư giả thần giả quỷ, ta cũng muốn xem thử xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà như thế khẩu xuất của ngôn, dám tuyên bố mình có thể đại biểu quốc gia. Trung đội trưởng cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắn túi người qua, đem khối kia kim hoàng sắc thẻ bài nhặt lên. Kim hoàng sắc thẻ bài vừa mới tới tay, sắc mặt hắn liền hơi đổi. Loại kia rất có xúc cảm lại không biết ra sao tài liệu luyện chế mà thành, tràn ngập đại khí bàng bạc cảm giác. Chờ đợi khi hắn thấy rõ ràng trên bảng hiệu mặt một bức ố quy trở đi cự xà đồ án lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệnh một mảnh. Loại này thẻ bài hắn gặp qua thình lình chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ Long Tổ lệnh bài phải biết, năm đó hắn đã từng tham gia qua tiến vào Long Tổ huấn luyện đặc thù, tuy nhiên lại bị vô tình soát xuống tới. Hắn đã từng được chứng kiến Long Tổ thành viên này quy tờ HN kho lượn NG thực lực kinh khủng. Hắn hiện tại đã thoải mái. Nếu như Lâm Phong không đáng sợ như vậy, ngược lại sẽ để xem thường hắn. Tất cả mọi người đều có nghe ta mệnh lệnh, trung đội trưởng quên đến lập tức quát. Bỏ vũ khí xuống, kính lễ nghe được trung đội trưởng lời nói, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thật không thể tin nhìn xem trung đội trưởng, không rõ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng là, quân lệnh như núi, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, toàn bộ đem vũ khí vứt trên mặt đất, đứng chỉnh chỉnh tề tề, chuẩn bị kính lễ. Nhưng là, ngay tại Lâm Phong coi là hết thảy đều nắm trong tay bên trong thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Chấm đã.